Bloody Pascali Roses 2, chương 17, cơn thịnh nộ khủng khiếp, góc truyện audio.com. Folter tớ cùng Edric dường như không nói nổi nữa. Đứa bé bị kẹp bởi những ngón tay của Fogg đã xuất khi đến lần thứ hai. Rút cạn toàn bộ thể lực của cậu, Fogg vừa xuất khí trong cơ thể Edric chưa lâu. Sự mơn mờn của da thịt lại tiếp nối những đợt kích thích khác. Vì sao Edric lại đẹp đến vậy? Vì sao lại quyến rũ lòng người đến nỗi chết đi sống lại? Fogg chuyển Edric lại gần một tảng đá to, để nửa thân trên của cậu nằm sấp lên mặt đá. Bất giác, ánh mắt Fogg nhìn sang dấu ấn ở tay Edric, trong lúc đang áp đảo đứa trẻ vào cậu từ phía sau. Cậu đã xăm nó khi nào? Vừa hỏi. Fogg vừa nghịch bỡn đầu nhũ trái của Edric. Đừng quan tâm, Edric choàng tay ra sau kéo Fogg dịch sát mình hơn. Tớ cần cậu, mạnh mạnh hơn nữa, như được tiếp thêm mồi lửa từ câu nói của Edric. Fogg hôn quanh vùng cổ Edric rồi dùng cánh tay duy nhất của mình giữ ngang eo cậu. Fogg, Edric hét lên một tràng dài khi cự vật hiên ngang xâm nhập và đợt trước kéo theo đợt sau. Đợt sau bổ trợ đợt trước, ngày càng hùng hổ xé nát khoang ruột của cậu. Vậy cũng tốt, nó giúp Edric chỉ có thể nghĩ đến một mình Fogg và không còn bị những tạp ảnh quấy nhiễu. Ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt cơ thể cậu là rất thực. Hơi ấm và mùi hương trên người Fogg cũng là rất thực. Càng thực hơn khi họ đang liên kết chặt chẽ với nhau bằng một thứ tượng trưng cho bản chất đàn ông nơi Fogg. Cậu tin mình đã thoát ra khỏi sự ràng buộc cùng người của quá khứ. Edric âu yếm nhìn khuôn mặt Fogg đang say ngủ mà có chút hờn giận. Vừa khen cậu có tính cảnh giác cao, giờ lại lăn ra bất động thế này. Giận mà lòng lại yêu. Edric tự cười mình ngốc, muốn gác tay nằm cạnh Fogg để tranh thủ chút thời gian ngủ trước khi trời sáng hẳn. Thế nhưng, khắp người đau như xé đôi. Cả cánh tay cũng quặt què khó cử động. Cánh tay, Edric chợt ngồi hẳn dậy. Ngại ngần kéo áo lên nhìn vào cổ tay phải của mình. Gì thế này, những đoạn dây gai đã bít kín cánh tay cậu, tựa hồ kéo đến gần cổ, gai của chúng chi chít đâm vào da thịt làm máu li ti nhỏ ra. Từ lúc nào, trước khi cậu cùng Fogg ngủ thiếp đi thì nó vẫn chưa đến mức này. Edric đưa hai tay lên miệng che giấu tiếng thút thít, cậu không thể để Fogg biết chuyện này. Không thể để Fogg biết về kêu gì, càng không thể để Fogg biết có một người đàn ông khác đã chạm vào cậu trước cả cậu ta. Không thể, Edric bấn loạn chạy ra khỏi hang, cậu phải chạy càng xa càng tốt, chạy đến một nơi mà Fogg sẽ không tìm thấy cậu. Vết đau trên cánh tay có thấm tháp gì, vết đau trong tim mới thực to lớn vô cùng, trời khi ấy chỉ độ 3-4 giờ sáng. Mặt trăng vẫn chưa chính thức lặn xuống và bóng đêm hãy còn bao trùm khu rừng âm u, Edric cứ lủi thủi chạy đi không mục đích. Không định hướng cho tới lúc cậu chợt nhớ đến một người, thì đôi chân cũng sa sầm ngay xuống đất. Cậu nhất định cậu sẽ giúp được mình, chỉ cần không còn dấu ấn này, mình có thể quay trở lại với Fogg. Phải, cậu sẽ giúp được mình, với một niềm tin dù mong manh nhưng là duy nhất trong thời khắc này. Edric quyết ý đi tìm Raven. Trong hang động, Fogg cựa nhẹ mình mở mắt ra. Cậu cứ ngỡ người đầu tiên mình trông thấy sẽ là Edric. Chẳng ngờ khắp hang lạnh tanh, không còn lưu lại chút hơi ấm nào của người cậu yêu. Edric, một nỗi sợ hãi dâng ngập cõi lòng Fogg. Fogg tức tốc chạy ra ngoài hang. Đừng đùa với tớ, Edric. Edric cậu ở đâu? Giá như có thể tìm được một câu trả lời để an ủi. Rừng sâu chỉ vọng lại duy nhất tiếng của Fogg. Fogg càng cố sức gọi, thì càng thấy ghê lạnh hơn. Cậu chạy ra ngoài mé rừng tìm Edric. Đáng tiếc bóng tối chập choạng che giấu mọi phương hướng. Edric ra đây đi, Edric tớ không thích đùa đâu, ra đây. Edric, Edric, Fogg thống thiết gọi tên người cậu yêu giữa những tiếng cành lá xôn xao. Các loài côn trùng sống ẩn giật chui rúc vào ổ để tránh bước chân cậu dẫm đạp. Càng đi càng xa, càng gọi càng thất vọng, Fogg cục xuống ê chề giữa nơi rừng núi hoang vu. Cậu tự cho mình một niềm tin, rằng Edric chỉ đi đâu đó, và đã quay trở lại hang núi trong lúc cậu ra ngoài đây. Vì thế, cậu vội vàng mò đường tìm về. Vẫn là một hang núi vắng lặng, nơi ghi dấu những phút ngọt ngào đêm qua đã trở thành nỗi đau tê tái của hôm nay. Phóc nhìn dòng suối chảy, nhìn tảng đá rong rêu, nhìn từng kỷ niệm một trôi qua trước mắt mình. Tại sao luôn là cậu? Người vừa cho tớ lên thiên đàng đã tàn nhẫn đẩy tớ xuống địa ngục. Lần thứ hai rồi, đã là lần thứ hai rồi. Cậu xem tớ là trò vui hay sao? Phóc quỵ xuống, cậu không thể thở ra nổi. Phải làm sao đây? Cậu có cảm giác như sắp chết đến nơi. Phóc ôm chầm lấy ngực, móng tay cào vào da thịt khiến máu rỉ ra ngoài lớp áo sơ mi. Đau, cậu rất đau, đau đến không thở nổi. Chưa bao giờ cậu trải qua một nỗi đau quằn quại đến vậy. Thà là đừng hứa hẹn với cậu, thà là hãy để cậu ôm mãi giấc mộng hảo, thà là cậu sống trong nghi ngờ, nhưng vẫn chưa đau đến mức sống trong sự lừa dối. Cậu đã nhìn thấy người đàn ông đó, cậu không biết anh ta là ai, nhưng cậu biết giữa anh ta và Edric có một mối quan hệ ám muội. Không lẽ Edric đã quay về bên cạnh anh ta? Không lẽ mọi việc của đêm qua chỉ là chút thương xót dành cho kẻ tật nguyền như cậu? Một kẻ tật nguyền, càng nghĩ, trái tim Phóc càng đau. Đau đến muốn dùng chính tay mình bóp vụn nó. Đau đến lý trí cũng hư hại. Đau đến đôi mắt không còn nhìn thấy gì. Cuối cùng, Phóc đã ngất xỉu. Cùng lúc, móng tay của cậu tự động nhô dài. Khi Edric sắp đến con hẻm nơi có quán cà phê của Raven. Bầu trời sắp bình minh chợt chuyển tối lại. Cậu kinh hãi nhìn lên cao. Mặt trăng bỗng chốc xuất hiện. Một vầng trăng tròn vành vạnh, như chiếc đĩa ngọc bị người ta cho rơi vào vũng máu. Đang đỏ thẫm một màu, mặt mặt trăng máu. Truyền thuyết tộc Hunter kể rằng ngày mà mặt trăng máu xuất hiện trên bầu trời, cũng chính là ngày hai kẻ tử thù Gavin Hernandez, thủy tổ tộc Hunter và Devon Leroy. Thủy tổ tộc Hunter tái sinh, cậu đã giúp Kêu Di tỉnh lại, thì cũng không xa lạ gì với việc biết Gavin sẽ tái sinh. Nhưng còn Devon Leroy, hắn tái sinh trên cơ thể của ai? Chỉ có hai người duy nhất phản lại giáo huấn của tộc Hunter để học phép thuật được truyền từ mật thư của Devon. Nếu cậu vẫn bình yên vô sự ở đây, nghĩa là, không, không thể nào, Phóc đã chịu đả kích gì cơ chứ? Chẳng lẽ lại vì việc cậu bỏ đi mà chẳng để lại một lời nào? Phóc nghĩ cậu đã lừa dối cậu ta chăng? Edric vịn vào cổ tay. Giờ không phải là lúc để ý đến cái dấu ấn chết tiệt. Cậu phải đi tìm Phóc. Phải giải thích mọi việc rõ ràng. Tuyệt đối không để Phóc trở thành một kẻ bị Devon thao túng. Edric vừa quay đầu ra khỏi con hẻm nhỏ. Một dáng người đàn ông mặc áo choàng đen đã đứng chắn ngang trước mặt. Đèn đường không đủ để soi rõ gương mặt anh ta, nhưng một khi cảm giác sợ hãi nơi cậu trỗi dậy thì cậu đã biết anh ta là ai. Như cừu non bị bao vây giữa bầy sói, Edric đến hít thở cũng không dám. Em trai thân yêu, em muốn đi đâu? Kêu Di dịch mũi dày đến gần Edric. Còn Edric theo phản xạ thông thường sẽ tìm cách nới rộng khoảng cách với kẻ gây nguy hiểm cho mình. Cậu ngày càng thụt lùi sâu vào con hẻm. Em nhanh đã, tỉnh lại, Edric lắp bắp. Phải, cũng nhờ em cả đấy, anh còn chưa kịp cảm ơn em. Sao lại nôn nóng bỏ đi thế? Anh cười mà đôi đồng tử lấp đầy lửa giận. Anh cười mà các ngón tay bóp ken két vào nhau. Anh cười mà dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Em đã nói rõ rồi chẳng phải sao? Edric cố lấy hết can đảm nhìn anh. Cậu không phải loại yếu kém gì. Dù có yếu kém thì quá chăng là mất luôn cái mạng này. Cậu không sợ chết, lúc quyết tâm lựa chọn niềm hạnh phúc khác cho mình thì cậu đã biết sẽ có ngày hôm nay. Ấy vậy mà, người đàn ông này khiến cho cậu sợ hãi một cách không lý do. Đúng là em đã nói rõ rồi, và anh nghe cũng rất rõ. Em phải đi tìm hạnh phúc cho mình, và anh rất hoan nghênh em đi tìm hạnh phúc của em. Nhưng trước hết, phải để anh có cơ hội bày tỏ sự cảm kích im tận đáy lòng. Ba chữ sau cùng đặc biệt gằn xuống. Kêu Di chụp tay Edric, không nói không gằn lôi cậu lên một chiếc xe hơi đen đã đỗ ở bên hè phố từ trước. Idric có phản kháng, có chống cự, nhưng với sức cổ tay mạnh hơn sắt thép của anh kèm theo một câu nói chẳng biết là đùa hay thật, đã khiến cậu phủ phục hoàn toàn. Người chú Paxton và cô em gái Natalie em yêu quý đang nằm trong tay anh. Một lần nữa quay trở về lâu đài Kingstark, nơi mà Idric nghĩ mình sẽ không đời nào đặt chân đến nữa. Kêu gì vừa vào đến phòng mình, đã quăng Idric như một món hàng xuống mặt sàn lạnh tanh. Idric nhìn thấy cả Zero và bà Roder đều cúi đầu buồn thảm, thì biết rõ số phận mình khó tránh khỏi tai kiếp. Kêu gì rụt sợi roi ra trên tay Zero và xăm xăm tiến đến Idric bằng ánh mắt lửa đỏ. Khi nãy ở ngoài đường, anh đã cố nén giận để không phải làm ra hành vi mất mặt. Nhưng giờ cậu lọt vào tay anh rồi. Tình thế đã đổi khác, bà Roder nhìn sợi roi. Đột nhiên quỳ xuống ôm chân kêu gì. Chủ nhân, cậu Idric dù có lỗi lầm gì cũng là em trai của ngài. Xin ngài hãy nương tay. Kêu gì đang trong cơn điên. Nào nghe lọt tai bất cứ lời gì. Cút hết ra ngoài. Chủ nhân, bà Roder thương cho Idric nên vẫn cố gắng van nài. Cút, tiếng thét của kêu gì mang đầy nộ khí. Zero đành bất lực nhìn Idric rồi kéo bà Roder rời khỏi. Kêu gì nhìn chằm chằm vào Idric nhưng lại quất roi đầu tiên xuống mặt sàn để thử uy lực. Mặt sàn lập tức nứt đôi. Cảnh tượng này khiến Idric không khỏi dựng tóc gáy. Cậu nép sát vào chân bàn. Sợ à, kêu gì hỏi khinh thường. Biết trước có hôm nay. Tại sao còn cả gan dám phản bội anh? Mỗi đoạn dây gai trên cơ thể em dài ra, anh đây đều cảm nhận được hết. Kêu gì như con thú giữ sổng chuồng, quất luôn tuồn những làn roi khủng khiếp vào cơ thể Idric. Idric cứ ngỡ nó là một sợi roi thường, khi chạm đến da thịt mới hay vết thương không tài nào liền mặt. Máu cậu bắn ra khắp mặt sàn, ngay cả mặt cũng bị xước một đường dài. Dẫu vậy, cậu vẫn cắn chặt môi chẳng để hé một lời van xin hay rên la. Bà Roder đứng bên ngoài không chịu nổi tiếng roi liên tiếp giáng xuống. Bất nhẫn mà bỏ đi, Zero cũng rất muốn bỏ đi. Dù gì với Idric cậu cũng có chút nghĩa quen biết. Thế nhưng, thực tế màn tra tấn của kêu gì chưa dừng lại ở đó. Vẫn còn một cảnh mà Zero phải đóng trọn vai trò. Cậu nhớ như in câu đầu tiên sau khi tỉnh lại kêu gì đã nói. Lập tức bắt hết gia đình của Idric về đây. Bên trong căn phòng, kêu gì liếm vết máu trên sợi roi để lại. Hưng phấn nhìn Idric run rẩy lên từng hồi. Mùi vị rất tuyệt, nhưng dẫu sao vẫn là máu của kẻ phản bội. Kêu gì nói xong liền định quất thêm một roi nữa. Nhưng lần này sợi roi đã bị Idric chụp được. Bấy nhiêu roi khi nãy là trả lại những gì tôi nợ anh. Tôi không thể chết, tôi không để anh giết tôi đâu. Cậu trừng mắt nhìn lại anh, tay cậu giữ chặt dây roi, cố gắng chống vào thành bàn đứng lên. Cơ thể cậu vốn đã yếu, nay càng yếu hơn, giữ mạng để gặp lại nhân tình sao? Kêu gì đầy nghiến, anh vốn không có ý định giết em, nhưng hắn chắc chắn phải chết. Foxcott đúng không? Sẵn tiện hắn cũng là kẻ nên chết 70 năm về trước. Nếu anh giết cậu ấy, tôi sẽ chết theo, Idric nói dứt khoát. Bây giờ xá chi nỗi đau do gai hoa hồng, xá chi nỗi đau do đòn roi. Cậu đang có một nỗi đau để ở phương trời khác. Idric lẽ ra không nên nói câu này, bởi nó chỉ tăng thêm độ điên tiết của kêu gì. Anh mấy lần rút dây roi mà không được, vì cậu cứ bám sống bám chết nó. Chết theo, anh coi em làm thế nào để chết theo nếu anh không cho phép. Kêu gì giựt mạnh dây roi khiến nó vung vào mặt Idric thêm một vết thương. Để đỡ đường roi, Idric buộc phải biến ra thanh kiếm của mình. Sợi dây do thanh kiếm biến thành quấn chặt lấy sợi roi. Idric càng chống cự, kêu gì càng muốn hành hạ cậu cho chừa thói phản kháng. Mỗi người đều cố sức dùng hết lực. Vì quá căng, sợi dây của Idric đã nghiến đứt sợi roi trên tay kêu gì. Kêu gì thụt lùi vài bước do mất thăng bằng. Giỏi lắm, đã sai còn dám chống cự. Anh thề nếu không khiến em quỳ mọp dưới chân mình, anh sẽ đổi họ. Kêu gì điên cuồng nới lỏng caravat, vỗ tay ba tiếng ra hiệu cho Zero. Sở dĩ anh không dùng phép thuật với Edric, là vì vừa mới tỉnh lại chưa lâu, thể lực anh chưa kịp phục hồi. Giả như Edric biết điều này, cậu đã có thể thoát khỏi đây từ sớm. Đáng tiếc, cậu bị nỗi ám sợ khống chế lý trí đến mơ hồ. Edric thở ra mệt nhọc, cậu đã dùng hết những giọt tinh lực còn sót lại sau trận đòn roi dã man. Này, ngay cả việc đứng, cậu cũng không đứng nổi. Cánh cửa phòng vừa hé mở, Edric thất kinh nhìn thấy Natalie đang ở trong tay Zero. Nhanh ơi, Natalie thấy Edric thì lập tức bổ nhào tới. Chỉ nhưng Kelsey đã dùng một tay bóp chặt cổ họng cô. Đừng, Edric thu thanh kiếm lại hình chữ V và định chạy đến cứu em gái. Ở yên đó, hoặc là anh sẽ bóp gãy xương cổ của nó ngay. Nếu như em muốn thử xem chân của em nhanh, hay tay của anh nhanh hơn, anh không ngại đâu, em xin anh hãy tha cho em gái của em. Nó vô tội. Edric chống thanh kiếm lên mặt bàn để trụ vững. Nhìn những vết đòn roi khắp người anh trai mình, Natalie uất nghẹn không nói nên lời. Đôi mắt cô bé bắt đầu rưng đỏ. Đổi thái độ cũng nhanh thật, nhưng đối với một kẻ là chúa tể vampire, em nói hai từ vô tội liệu có ý nghĩa không? Kelsey đảo mắt một vòng trên cơ thể của Natalie và dùng lưỡi liếm quanh cổ cô. Con bé này không tệ. Nếu như anh vui đùa với nó một chút, đừng cô yểm van anh, là em có lỗi, là em sai. Edric tự đấm vào ngực mình. Anh muốn hành hạ gì thì hãy lấy em sẽ không phản kháng nữa. Anh có đánh chết em cũng không phản kháng. Đừng trút giận lên Natalie, giọng nói của Edric khàn đi vì nức nở. Tiêu Di chẳng để những lời ấy lọt vào tai. Ánh mắt anh nhìn vào hàng nút áo của Natalie. Tất cả chúng tự động xé toang. Anh vung chiếc áo xuống mặt sàn cười ghê rợn. Edric chết lặng toàn thân. Kẻ đang đứng trước mặt cậu là ai đây? Cậu sợ hắn, một loài ác quỷ kinh tởm. Đừng, Edric thét dài. Nó còn đau đớn gấp ngàn lần so với khi anh lôi thể xác cậu ra hành hạ. Anh vốn đoán không sai. Yếu điểm lớn nhất của cậu chính là quá trọng tình cảm. Đặc biệt đối với những người thân. Anh chỉ buồn là cậu vốn không xem anh như một người thân đúng nghĩa. Anh là anh trai của cậu. Hơn hết, còn là người chấp nhận vì cậu coi thường cả mạng sống. Tại sao? Vậy thì tại sao địa vị của anh trong lòng cậu còn thấp kém hơn cả một đứa em chỉ có danh không thật? Tuy nhiên, kêu gì đã vội quên, nếu không phải vì anh, cậu không bao giờ nhúng tay vào máu tươi của biết bao nhiêu người vô tội. Càng không phản bội lại gia tộc đi cứu sống một vị chúa tể vampire tàn ác. Anh cho em hai con đường lựa chọn. Một là đến nhặt xác của em gái mình. Hai là đứng xem anh làm thế nào để hành hạ nó sống dở chết dở. Tiêu Di luồn tay vào áo ngực Natalie, đồng thời kẹp chặt cánh tay nằm giữa của cô để cô khó lòng chống cự. Zero tôn trọng Edric nên quay mặt sang hướng khác không nhìn. Nước mắt Natalie rơi tí tách, cô không thể nói chuyện được vì bị Kelsey bóp chặt yết hầu. Cô chỉ có thể nhìn Edric bằng một ánh mắt nhục nhã vô hạn. Dưới ánh mắt này, trái tim Edric càng chua xót hơn. Em van anh hãy nể tình anh em giữa chúng ta mà tha cho Natalie. Edric quỳ phục xuống mặt đất. Nước mắt rơi ra theo nỗi đau của em gái mình, bây giờ mới nghĩ đến tình anh em sao? Em nói em là Edric hay mà, em sẽ là Edric Hernandez, anh muốn em là gì thì em sẽ là đó, sau này em sẽ không cãi lại anh dù chỉ nửa lời. Van xin anh hãy tha cho Natalie, ngực của con bé này thật mềm mại, không biết ở bên dưới thế nào. Tiêu Di hạ tay vào trong váy của Natalie, Natalie kinh hoàng, cố sức giãy giụa nhưng không thể nào chọi lại sức mạnh của anh. Con bé kia muốn chết hả? Đứng yên ở đó, anh lên tiếng dọa nạt. Cả người Natalie co rút lại. Sắc mặt khó chịu, cô nhắm chặt mắt để anh trai mình không trông thấy biểu hiện xấu hổ. Kêu Di đang cho ngón tay đi lọt vào chỗ sâu kín nhất của một người con gái. Chiếc lỗ này thật ngoan, anh hôn lên bờ má thấm đầy nước mắt của cô. Chưa chi mà đã chảy nước rồi. Em có muốn anh diễn tả cảm giác ở bên trong cho em nghe hay không? Edric, rất là sướng tay, Hai chân Natalie run lên thấy rõ. Những giọt trắng đục nhỏ tí tách xuống nơi cô đang đứng. Đừng, Edric bịt kín lỗ tai. Hết dài, anh rốt cuộc muốn gì thì mới chịu buông tha cho Natalie. Dù anh lấy mạng em cũng sẽ cho anh. Natalie cố gắng cục cựa đầu lưỡi. Teoji đoán được ý định của cô nên càng bóp mạnh tay hơn. Anh em tình thâm nhỉ. Cô em gái vì không nỡ nhìn anh trai mình chịu nhục nên định cắn lưỡi tự tử. Nhưng cô bé ngây thơ à. Anh đây chưa cho em chết. Em không được chết. Teoji xô giạt Natalie về phía Zero. Zero lật đật nhặt chiếc áo rơi trên mặt sàn khoác vào cho cô. Natalie định quay đầu chạy lại với Edric, tiếc rằng cổ tay Zero đang giữ chặt cô. Bỏ ra, bỏ ta ra, Zero lắc đầu bảo cô đừng kinh động nhưng cô không nghe, cho tới khi ánh mắt lãnh khốc của Keoji quét ngang khuôn mặt cô. Cô mới chịu dừng lại, khôn hồn thì ở yên đó và ngậm chặt miệng, bằng không, coi chừng cô phải bước ra khỏi đây đấy. Edric tạm thở phào nhìn Natalie. Ít nhất là Keoji đã chịu ngưng tay, dù rằng cậu không biết anh còn định giở trò gì. Bấy nhiêu đau đớn em chịu chưa bằng 1% nỗi đau em hằn lên trái tim anh. Anh yêu thương em như thế, cho em tất cả những gì em muốn, mà em lại phản bội anh. Anh trong mắt em là gì hả? Còn con bé này là gì? Em quan tâm nó còn hơn quan tâm cho anh. Anh hận là không thể giết em để rửa sạch nỗi đau của mình. Keoji đặt tay lên trái tim, nói trong thống thiết, Edric không dám hé răng nửa lời. Cậu sợ chọc anh nổi giận thì anh lại gây bất lợi cho Natalie. Anh nhìn vào vẻ mặt của cậu, nỗi giận càng lên cao. Những giọt nước mắt kia giá như có thể vì anh rơi thì tốt biết bao. Đáng hận là dù anh có chết, cậu cũng chưa chắc khóc lóc đến mức ấy. Zero, đem con bé ra ngoài cưỡng bức nó cho ta. Mệnh lệnh của Keoji lạnh lùng hạ xuống, cơn đau tim của Edric lại nhói lên, đừng ngầm van xin anh Keoxic, xin anh đừng làm vậy. Chủ nhân, thuộc hạ Zero lưỡng lự, đây là việc cậu không hề muốn làm, nếu để ta biết dịch thể của ngươi không bắn vào người nó. Ta sẽ cắt đi đứa trẻ yêu quý của ngươi, đi, không anh ơi. Natalie thét điếng người, Zero do khó xử nên cũng không biết phải làm thế nào. Đã bị ép đến bước đường cùng, Edric lấy thanh kiếm tự kề sát cổ mình. Keoji, nếu anh không thu lại mệnh lệnh, em sẽ chết trước mặt anh. Keoji hạ ánh mắt giận dữ. Em dám uy hiếp anh. Em không uy hiếp anh. Em đã van xin anh mọi cách, ngay cả quỳ xuống dưới chân anh. Tại sao anh vẫn không chịu tha cho Natalie? Anh còn muốn em làm gì đây? Nếu anh hận em như thế, em chết cho anh vừa lòng. Đừng gây hại đến người khác, muốn chết thì em chết đi, em chết rồi anh sẽ tiễn chân cả gia đình em và toàn thể sinh viên ở học viện Stoker bồi táng chung với em. Dù sao đám tang của em trai anh không thể qua loa được. Đúng không? Thanh kiếm rơi xoảng xuống mặt sàn, Edric bất lực chống hai tay và cúi đầu nói, đừng hành hạ em nữa, anh hãy nói cho em biết em phải làm sao thì anh mới chịu thôi những chuyện này. Teoji tiến đến gần Edric, đưa tay nâng cằm cậu lên. Em mau quên thật, để anh nhắc lại cho em nhớ. Em hãy nhỏ 3 giọt máu lên dấu ấn trên tay và thề rằng suốt đời suốt kiếp chỉ có thể yêu mình anh. Ở cạnh anh vĩnh viễn không xa lìa. Edric quay mặt sang hướng khác do dự. Cách chương.